và hội nghị Geneva sẽ bàn về vấn đề này. Và vì vậy các quyết định chính điện phủ để vào hội nghị bắt chúng ta những điều bất lợi, và Việt Nam không có cách nào khác phải gặp pháp từ điện phủ. Cho nên chúng ta có thể nói rằng một cái trận đánh kỳ tích tại đây, và lịch sử đã ghi nhận một cái chiến công người ta không ngờ rằng ta sẽ chiến thắng. À, và người ta đánh giá rằng Võ Nguyên Giáp chỉ là một nhà thầy giáo dạy lịch sử, nhưng ông ta đã biến từ một cái đội quân hùng hậu mà ông ta có, đó là đội quân chủ yếu là người nông dân, và người nông dân chúng ta đã đánh tuyệt vời luôn, và trên thực tế đã làm tan bộ đội Pháp và tiêu diệt không biết bao nhiêu đội Pháp tại đây. Và chúng ta cũng tuyệt vời đến bậc tới mức độ thế này, họ cũng không ngờ. Và đại sử cũng rất là nhân về tình người, à, cũng vì yếu tố vì con người cả. Khi kết thúc chiến tranh ta thắng lợi rồi, và phía tướng lĩnh Pháp thì họ chỉ biết rằng à, họ sắp sửa bị chúng ta với một quả mìn nào đấy cho họ nổ tung luôn. À, nhưng tại cái hầm chỉ huy của họ, họ thấy là trên đầu rồi, bắt đầu chạy tiếng chạy cho nó ầm lắm nhiều lắm rồi, tức là quân ta tới nơi rồi. À, họ ngồi hôm nay họ chỉ có biết cầu Chúa thôi, chuẩn bị quả lựu đạn nó rớt xuống là xong, kết thúc cuộc đời của họ đó. Nhưng họ không ngờ là chúng ta bước xuống, họ đã là họ cũng không ngờ là một chiến sĩ các bạn bước xuống, anh em còn rất là trẻ, một bên cầm súng, một bên cầm cái cửa lê. À, nhưng mà ta bước xuống, người ta không nói gì cả, anh bảo anh đi ra rồi thôi đi, không làm gì hết. Và sau đấy thì anh ta đưa họ đi, rồi chúng ta làm một công việc mà ta vẫn biết là phải làm ngay, vì ta là nước nhỏ, người ta là nước lớn, người ta thất bại rồi, người ta ê mặt rồi, mình là nước nhỏ không để người ta ê lên ê nữa, không ai lại đánh tiếp. À, vấn đề nằm chỗ đó. Vậy thì chúng ta làm sao công việc kế tiếp của mình, cứu những quân đội Pháp bị thương? Đánh xong rồi giờ hết rồi thôi, đầu hàng rồi thôi, không giết tiếp nữa, không truy nữa, không truy sát đến cùng, dứt khoát không, không có chuyện truy sát đến cùng, trả thù đến cùng là không, vì điều này sẽ để ra hậu quả lớn lắm. Cho nên là chúng ta cứu họ, ngay cả thuốc của mình đó, đôi khi người mình cần, nhưng giữa hai bên mình lại nhường cho họ nữa. Tới mức độ như vậy đó, để chi cứu họ và giảm bớt hậu quả về sau. Cho nên sau này thì đương nhiên rồi, kết thúc chiến tranh nào, chiến tranh thì chiến tranh, giờ thì Việt Nam và Pháp cũng thân thiết rồi. À, đúng không? Đó rồi. À, nhưng mà nói gì nói họ cũng rất là khâm phục Việt Nam ở cái việc làm này. Nghĩ nhá. Dạ vâng.